Chương 3, mau chóng. Thẩm Thanh Lan còn nghĩ lại nhìn rõ ràng một ít, chính vị Lan Can nhìn xuống, ai ngờ đối phương cũng không quay đầu lại bước ra phòng đi, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Đối phương chỉ để lại một cái bóng lưng liền rời đi. Thẩm Thanh Lan không có hiểu rõ đến cùng có phải là hắn hay không, cũng không tốt nói thêm cái gì. Mà còn không biết rõ ràng dưới tình huống, cũng không tốt đuổi theo ra nhìn, quá mức không đúng mực, bởi vậy chỉ có thể mang theo nghi hoặc trở về nhà. Tuy nói mẫu thân nói không cần làm ngọt canh, được Thẩm Thanh Lan nhớ chính mình từng nói qua lời nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng đứng lên, hỏi lão bản nương phòng bếp vị trí, tính toán thực hiện hứa hẹn. Lão bản nương đem hậu viện nhà mình phòng bếp nhỏ cho nàng dùng, không nổi khen ngợi, tiểu thư thật là Lan tâm huệ chất lại hiếu thuận, nhà ta kia mấy cái nghịch ngợm cùng nam hải tử dường như không cho người bất lo, chấn nhật trong quang biết ra, đều không hiểu được để nấu đồ vật hiếu thuận phụ mẫu. Lão bản nương ra hai cái nữ nhi, Thẩm Thanh Lan gặp qua trong đó một cái, liền cười nói, các tỷ tỷ giúp chiếu cố tiệm trong nhưng là tại hiếu thuận. Ta cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể làm điểm ăn tỏ tâm ý, lại nói tiếp hai vị tỷ tỷ mới là nhất chi kỷ. Một phen lời nói đem lão bản nương nói được mặt mày hớn hở. Nhà nàng hai cái nữ nhi thì không bằng trước kia tiểu thư ôn nhu nhã nhặn, nhưng là sẽ hỗ trợ tính sổ cũng sẽ hỗ trợ thu tô, thật chi kỷ. Gặp Thẩm Thanh Lan như vậy nhu thuận, lão bản nương lại nhiều lấy nguyên liệu nấu ăn đến, nói, tiểu thư cần gì chỉ để ý nói. Ta đều lấy cho ngươi đến. Thẩm Thanh Lan đã cảm ơn nàng. Đợi cho lão bản nương ra phòng ở, Thẩm Thanh Lan lật xem xuống vừa mới lại mới lấy nguyên liệu nấu ăn, di tiếng, vui vẻ không thôi. Lại nhiều chút đại táo cùng đường đỏ, đây chính là vừa lúc. Thêm vừa rồi liền có khoai lang cùng khương mảnh các loại tài liệu. Vừa vặn có thể cho mẫu thân nấu một chén lão khương khoai lang canh. Đem khoai lang cắt khối nhỏ để vào nồi chung, thêm táo đỏ, khắc cắt khương mảnh đập nát rắc vào đi, Thẩm Thanh Lan đem cái vung tốt. Chờ nước sôi trào sau biến tiểu lửa muộn. Vì để cho mẫu thân vừa tỉnh dậy liền ăn được ngọt mềm ngon miệng ngọt canh, Thẩm Thanh Lan thức dậy rất sớm. Hiện nay trời còn chưa có sáng choang, chân trời hiện ra có chút bạch. Thẩm Thanh Lan tại lò lửa biên im lặng canh chừng. Thỉnh thoảng lại cùng làm bạn ở bên Bích Ngọc trò chuyện. Ánh mặt trời sáng choang thời điểm, cùng tướng công cùng nhau ở phía trước phòng bếp chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn lão bản nương trở lại trong viện, từ xa đã nghe đến ngọt nhu hương khí, cười nói, tiểu thư tay nghề thật đúng là tốt. Người này đều không tới gần đâu liền đã gợi lên thèm sâu đến. Các nàng là đã từng làm buôn bán, nói chuyện trực lai trực hứ, không giống nhà cao cửa rộng như vậy còn con quấn. Thẩm Thanh Lan cũng không mượn tay người khác. Tự mình xốc nắp nồi, lấy bắt múc hai chén đi ra, cười nói, ta cùng nương cũng chỉ cái này hai chén liền tốt rồi, còn dư lại cho ngài. Ai nha cái này có thể làm cho không được. Lão bản nương liên tục vây tay, thu trước vui đùa thái độ, ta nơi nào có thể làm cho tiểu thư làm ăn cho ta. Thẩm Thanh Lan hướng Bích Ngọc nháy mắt. Bích Ngọc lúc này cười tiến lên, phù lão bản nương vào phòng bếp, ngài liền đừng từ chối. Vừa rồi tiểu thư còn vẫn luôn lại nhảy nhác. Mượn ngài như thế nhiều đồ vật, còn xử ngài nhà mình dùng phòng bếp nhỏ, băn khoăn, cho nên cố ý làm nhiều chút. Ngài như là không chịu ăn, tiểu thư sau này nhưng là không dám cho ngài mượn phòng bếp đây. Kỳ thật bởi vì lần này mượn phòng bếp cùng nguyên liệu nấu ăn, Thẩm Thanh Lan cho lão bản nương 500 tiền. Bích Ngọc nói như thế, nhưng là cho đủ lão bản nương mặt mũi. Lão bản nương vui vẻ ra mặt, không tiếp tục chối từ. Tại Thẩm Thanh Lan nhường Bích Ngọc mang ngọt canh lúc đi. Nàng lại nhét một bó to táo đỏ cho Thẩm Thanh Lan. Lâm Thị không dự đoán được nữ nhi lại sáng sớm liền đứng lên làm chuyện này. Người được cháo hương thời điểm vẫn còn không dám tin. Khoai lang mềm mại, táo đỏ tăng phồng nhiều thịt, hai người hương vị cùng đường đỏ ngọt hương dung hợp, che lại lao khương cay độc. Lại bởi khương hương vị đặc thù, quấn quanh chóp mũi, gợi lên một tia như có như không ấm hương. Người đây là Lâm Thị sửng sốt một cái chớp mắt sau phản ứng kịp, cầm chén đẩy. Ngươi cảm giác cũng không tốt ngủ ngon liền vì cái này đối. Ta không ăn. Không thích ta hỏi ngươi, trước đó rõ ràng nói hay lắm không làm, tại sao lại không nghe khuyên bảo ngươi cũng biết, đi ra ngoài cần phải mọi chuyện cẩn thận sao. Ta biết. Thẩm Thanh Lan cười đánh xóa. Mắt thấy mẫu thân sắc mặt không tốt, nàng biết nửa khắc hơn hội mẫu thân sợ là không tốt ngôi giận, bận điệu đem vừa rồi Lâm Thị đẩy ra bát lại trở về đưa đưa. Nương, ngài liền uống một ít đi. Nàng ôn ôn hòa hòa khuyên, cái này canh lích khí bổ huyết, hoạt huyết tiêu viêm, đối nữ tử đến nói nhất dưỡng sinh bất quá. Lâm Thị không phản ứng. Bất quá Triệu Mụ Mụ hợp thời tiến lên cầm chén nhận lấy, nâng đến Lâm Thị trước mặt, thái thái liền dùng một ít đi. Đây chính là tiểu thư một mảnh hiếu tâm. Con của mình tự mình biết. Lâm Thị như thế nào không do nữ nhi tâm ý nàng cũng là bị chuyện ngày hôm qua kinh đến, càng nghĩ mà sợ, lòng còn sợ hai hạ muốn cho đứa nhỏ này biết điểm nặng nhẹ. Dương mắt nhìn đến Thẩm Thanh Lan ngóng trông dáng vẻ, Lâm Thị mềm lòng, cuối cùng đem canh nhận lấy, vợ cả giận nói, lần sau không được lấy lý do này nữa biết sao. Thẩm Thanh Lan liên tục gật đầu. Lâm Thị biết nữ nhi là cái gì tính tình, lúc này đáp ứng chỉ sợ cũng bất quá là tạm thời có lệ đi qua. Nhưng là ngọt canh tại trước mắt, nghĩ nàng như vậy nhu thuận hiểu chuyện, cuối cùng không đành lòng trách cứ, thở dài lại bất đắc dĩ cười một tiếng, đem canh từ từ ăn. Lâm Thị sợ những kia hồ đồ người lại nhớ kỹ Thẩm Thanh Lan xe ngựa dáng vẻ, những ngày kế tiếp gắng sức đuổi theo, vì chính là chọn nhanh rời xa nơi này. Đi đường hiệu quả rõ ràng, lại qua mấy ngày, liền đến Ngạc Châu địa giới. Ngạc Châu gần Giang, không khí ướt át, cùng nội địa Thân Châu khác nhau rất lớn. Thẩm Thanh Lan còn trẻ cũng từng đã đến Giang Hải Biên, bất đắc dĩ khi đó tuổi tác tiểu cũng không ký sự. Hiện nay đã hoàn toàn không có ấn tượng. Trên đường thời điểm nghe mẫu thân nói lên Ngạc Châu đủ loại chơi vui chỗ, nàng càng thêm tâm động, tự định giá đến nơi đó cần phải bất chút thời gian nhìn một chút nhìn, chơi một chút. Nào biết tính toán được có tốt cũng là vô dụng. Thẩm Thanh Lan cũng không biết chính mình là thế nào. Tiến vào cái này địa giới sau không bao lâu liền bắt đầu choáng váng đầu hoa mắt. Rõ ràng cái gì cũng chưa ăn, lại cứ giống như ngộ độc thức ăn bình thường, hiện ra ghê tởm, trong bụng còn rào đau. Nửa ngày sau, thậm chí bắt đầu tiêu chảy. Lâm Thị bận bịu tìm đại phu đến xem. Khí hậu không hợp mà thôi. Lão đại phu mặt mũi hiền lành, giọng điệu ôn hòa, tiểu thư nhiều điều dưỡng mấy ngày liền tốt. Không quá nhiều trở ngại. Đây đã là Ngạc Châu nơi này tốt nhất đại phu, vẫn là Lâm Thị vì nữ nhi, cố ý bay phóng Ngạc Châu biệt giá thái thái cố ý hướng đối phương hỏi thăm sau tự mình mời tới. Nghe nói không trở ngại, Lâm Thị yên tâm, tự mình đưa lão đại phu đi ra ngoài, nhất tạ lại tạ. Quay đầu quay lại trong phòng, đối mộ nữ còn trẻ lại đổi lại hung ác dáng vẻ, hôm nay ngươi liền hảo hảo đợi, chớ tùy tiện lộn xộn. Không thì ta sau khi trở về, có ngươi tốt trái cây ăn. Không trách nàng như vậy hung hãn. Nàng hôm nay có chuyện còn muốn đi ra ngoài một chuyến, sợ là Thẩm Thanh Lan muốn một mình lưu lại khách sạn. Bài đủ tìm tòi, toàn bản thư phòng nhìn càng nhiều đẹp mắt song quyển tiểu thuyết.